Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 184, gặp lại hoa đào, luyện dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dương nói, ta đã là phái người đi tìm hiểu qua, phong cung họa đồ hết thảy đều rành mạch được rồi, tiểu thư không phải là muốn chuẩn bị cứu nàng kia ra sao? Nhạc Thiên Tuyết lúc trước chính là chủ hoạch tốt rồi. Bất quá về sau xảy ra quá nhiều chuyện, nàng mới làm trễ nải thời gian đến bây giờ. Chuyện này nàng còn chưa có cùng Chiến Liên Thành nói qua. Bất quá bây giờ nàng cũng tin tưởng năng lực của Thanh Dương. Người Nhạc Hòa bồi dưỡng ra được nhất định là có vài phần cân lượng. Hơn nữa Chiến Liên Thành hiện tại bị người nhìn chằm chằm, có lẽ không tốt để ra tay. Nhan gia này không thể một ngày vô chủ, Nhan Sông cũng là buồn phiền đến chết được rồi, hiện tại cứu Nhan Thủy Liên gia là thời cơ tốt nhất rồi. Thanh Dương nói, đã an bài thỏa đáng, lộ tuyến cũng là chủ hoạch tốt. Hiện tại Hoàng thượng bị bệnh, Lương Tấn Quốc đến tập kích Hoàng cung cũng có chút loạn, bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi. Nhạc Thiên Tuyết khẽ cắn môi, cũng là hỏi, vậy trong Hoàng cung ngươi còn phát hiện có cái gì cung điện kỳ quái không? Thanh Dương lắc đầu, tại phong cung canh gác tối đa rất cẩn mật, những nơi khác ngược lại là không có cái gì khả nghi. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, cũng đã nghĩ đến, Thánh Nguyệt quận chúa kia đến tột cùng là bị giam giữ tại nơi nào đây? Nếu là tìm không thấy Thánh Nguyệt quận chúa tựa hồ cũng là không có tác dụng gì, chẳng lẽ quậy cho trời long đất lỡ, rồi lại để cho dân chúng chịu khổ sao? Tiền triều Vương thị chính là lòng mang thiên hạ nên mới nhận thua đấy, chẳng lẽ hiện tại lại hủy đi cái thịnh thế thái bình này? Nhạc Thiên Tuyết nghĩ lại, nàng cũng không phải là cái gì thánh nhân, chẳng qua là rất chán ghét cái lão hoàng đế kia mà thôi, nàng cũng đáng ghét toàn bộ Ngọc thị hoàng thất. Thanh Dương hô một tiếng, tiểu thư, ngươi là đang suy nghĩ gì? Nhạc Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, mấy ngày nữa sẽ hành động, thời điểm hành động, cho người kéo Ngọc Chỉ Dương dụ đi. Tam hoàng tử, Thanh Dương hỏi, Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn không phải loại người bình thường, nếu muốn cứu Nhan Thủy Liên gia, vậy nhất định không thể để cho hắn xuất hiện được. Thanh Dương cũng đã minh bạch, nhẹ gật đầu, đúng rồi, hoa đào nha đầu kia còn đang ngủ đấy, tiểu thư có phải nên đi gặp nàng không? Nhạc Thiên Tuyết đã biết rõ hoa đào đã ổn rồi, nàng nhẹ thở một hơi. Nàng không có sự tình gì là tốt rồi, ngày đó ta để cho nàng đi từ đường, chính là hy vọng nàng có thể ở chỗ này tị nạn. Thanh Dương liền đứng dậy dẫn đường, nói, nàng cái nha đầu ngốc kia đích thật là cứ muốn đi cứu ngươi. Bất quá nàng cũng muốn bảo vệ được bảo bối quý nhất của người cái luyện dược đỉnh kia, nàng cũng đành phải chờ người trở về, nàng cũng là tin tưởng tiểu thư nhất định sẽ trở về, ngủ cũng ôm cái luyện dược đỉnh kia đấy. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, may mắn, nàng còn có hoa đào là cái thân nhân. Hao đào và nguyên chủ cùng nhau lớn lên, một mực trung thành và tận tâm đấy. Hao đào ở tại một trong phòng tối nhỏ ngủ, Nhạc Thiên Tuyết đến gần nhìn, thấy hoa đào quả thật là đang ôm luyện dược đỉnh ngủ, cả tư thế đều mang chút cảnh giác. Nàng khẽ cười một tiếng, trong nội tâm ấm áp cũng là không đành lòng đánh thức hoa đào. Nàng liền nhẹ giọng đối với Thanh Dương nói. Ngươi nói với nàng, ta đêm nay đến qua, nếu như muốn gặp ta, ngươi liền mang nàng đi Chiến Vương phủ, nhưng phải thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương gật gật đầu. Tốt, tiểu thư xin yên tâm. Nhạc Thiên Tuyết cũng không có chỗ nào lo lắng nữa, muốn đi tìm Chiến Liên Thành cùng trở về. Nhưng lúc này hoa đào lại tỉnh, nàng vừa nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng là nhìn lầm rồi. Tiểu thư, hao đào có chút sững sờ, bất quá chỉ chần chừ một chút thôi, rồi vội vàng ngồi dậy. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy xoay người đến, nhìn xem hoa đào, ngươi tỉnh rồi, không phải là ta đánh thức ngươi đi. Hao đào còn không có phản ứng kịp nhưng mà nàng nghe thấy thanh âm Nhạc Thiên Tuyết cảm giác có chút mơ hồ. Đúng vậy, này thật là Nhạc Thiên Tuyết không thể nghi ngờ được, hoa đào ôm luyện dược đỉnh, xôn xao một tiếng khóc lên. Tiểu thư a, nô tỳ rất nhớ ngươi a, lần này, Nhạc Thiên Tuyết chính là luống cuống tay chân, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng trị thương cho người lợi hại, nhưng lại căn bản không biết cách dỗ dành người khác a, nàng vội vàng nói. Đừng khóc nữa, có cái gì đâu, không có chuyện gì phải nghĩ, bây giờ không phải ta là đã ở trước mặt ngươi rồi sao, cái này còn có cái gì muốn khóc a? Hao đào đã lo lắng một tháng nay, thương tâm một tháng, nàng mặc dù tin tưởng là Nhạc Thiên Tuyết sẽ không chết thế nhưng là đợi lâu như vậy, trong lòng cũng rất là sợ hãi a. Mỗi đêm đều gặp ác mộng, sợ Nhạc Thiên Tuyết thật đã chết rồi, dù là đi địa phủ nàng cũng muốn đi cùng Nhạc Thiên Tuyết. Hiện tại gặp được người, hao đào là cực kỳ cao hứng rồi, lúc này mới khóc ra. Nhạc Thiên Tuyết vỗ vỗ lưng hoa đào, an ủi, tốt rồi, đừng khóc nữa. Hao đào lúc này mới đem nước mắt đều lau khô, nàng nức nở nghẹn ngào một tiếng, cái kia con mắt có chút sưng đỏ, Lúc này nàng mới nói, tiểu thư, ngươi xem, luyện dược đình này của người, còn có một ít dược liệu ất chân quý của người, nô tỳ đều giữ tốt cho người rồi đấy. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, cười cười, tốt, ta đều đã nhìn thấy, cảm ơn ngươi Hoa Đào. Hào Đào rủ xuống màn mi có chút xấu hổ nói. Tiểu thư không cần cảm ơn nô tỳ, đây là việc nô tỳ phải làm a, thế nào lại là phải làm. Nhạc Thiên Tuyết nói, người không giúp ta, đó cũng là nên đấy, nhưng mà người đã giúp ta, đây chính là một cái nhân tình a, thế nhưng là Hoa Đào cũng không nghĩ như vậy. Nàng nói, thế nhưng là cái mạng này của nô tỳ là phu nhân cứu đó, mạng của nô tỳ là thuộc về phu nhân, nên đó cũng là thuộc về tiểu thư rồi. Nô tỳ coi như là vì tiểu thư mà đi tìm chết cũng là chuyện nên làm đấy. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ, thời đại này, người có loại tư tưởng này cũng chẳng có gì lạ, Hoa Đào trung thành và tận tâm, là việc rất bình thường. Nàng liền cười nói, ta cũng không cần ngươi thay ta đi tìm chết, tốt rồi, ta hiện tại ở tạm Chiến Vương Phủ, ngươi là muốn ở lại chỗ này, hay là theo chân ta đi Chiến Vương Phủ đây? Hào Phí Đào lập tức lên tiếng, nô tỳ tự nhiên là muốn đi theo tiểu thư đến Chiến Vương Phủ rồi, nô tỳ muốn theo chiếu cố bên tiểu thư. Nhạc Thiên Tuyết cũng liền cho phép Hoa Đào theo, để Hoa Đào đi theo cũng không phải cái đại sự gì, cùng Chiến Liên Thành nói một tiếng vậy là được rồi. Chiến Liên Thành gặp qua Khanh Khanh về đến, sắc mặt hắn cũng là trầm ngâm, cũng không biết đã cùng Khanh Khanh nói gì. Hắn nói, trước trở về rồi hãy nói, Nhạc Thiên Tuyết cũng mang theo Hoa Đào cùng đi trở về. Lúc này đã là nửa đêm, Nhạc Thiên Tuyết rời đi một chuyến cũng là có chút điểm mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành qua hồi lâu mới đến nằm lên giường, Nhạc Thiên Tuyết mơ màng cảm nhận được động tĩnh của hắn, liền nhẹ ngân lên một tiếng. Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết liền thuận tay vuốt ve gò má của nàng. Nàng tựa hồ là sợ ngứa, hướng trong ngực của hắn cọ sát. Nhạc Thiên Tuyết thuận tay liền ôm Chiến Liên Thành, chỉ cảm thấy khí tức hắn làm cho người ta cảm thấy an tâm, nàng cứ muốn tới gần mãi. Chiến Liên Thành con mắt rủ xuống, liền vận trưởng gió dập tắt ngọn nến. Lúc này mới ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ, Nhạc Thiên Tuyết chờ hắn nằm xuống rồi, thanh âm cũng là mơ mơ màng màng hỏi. Chàng, Khanh Khanh cùng chàng nói cái gì sao, cho nên chàng như vậy không vui à, Chiến Liên Thành nói. Nàng nhìn ra, bộ dạng chàng không vui tuy không lộ ra biểu tình gì, bất quá. Ta vẫn có thể cảm nhận được, Nhạc Thiên Tuyết vẫn đang nhắm mắt lại, liền con mắt lười cũng được mở ra. Chiến Liên Thành cũng là khẽ cười một tiếng. Nói, xem ra nàng so với Hạo Nguyệt Truy Tinh còn hiểu ta rõ hơn, Khanh Khanh đích thật là nói một ít chuyện. Nhạc Thiên Tuyết không nói gì, liền lặng lặng nhìn, chính là chờ Chiến Liên Thành tiếp tục nói đi xuống. Chiến Liên Thành cũng là trần chờ thoáng qua, lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thật cũng không nói cái gì cao siêu cả, chỉ một câu thôi, hồng nhan họa thủy. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích, nàng kia thật đúng là cất nhắc ta nha, lại còn hồng nhan họa thủy, nàng so với ta còn đẹp hơn. Khanh Khanh cái kia tướng mạo thế nhưng là nhất tuyệt a, có mấy người có thể so ra vượt hơn chứ. Chiến Liên Thành cũng là trầm ngâm một chút, nói, trong mắt ta, nàng là xinh đẹp nhất đấy. Ý của Khanh Khanh ta cũng minh bạch, nàng ta vẫn cảm thấy nàng là gian tế, nên khuyên ta đề phòng cẩn thận. Nhạc Thiên Tuyết liền quấn lên thân thể Chiến Liên Thành, nói, cũng phải đó, chẳng lẽ chàng không có nghe nói qua, độc nhất là tâm địa mỹ nhân à, chàng có lẽ cũng nên thật sự đề phòng cẩn thận nha. Nếu như người kia là nàng, ta cũng nguyện ý chết dưới hoa mẫu đơn đấy. Chiến Liên Thành trêu ghẹo nói. Làm quỷ cũng phong lưu à, Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng, chủ động hôn lên gương mặt Chiến Liên Thành một cái. Nàng nói, người sống ở trên đời, có đôi khi không phải vì mưu cầu phong lưu một thoáng thôi nha. Nàng sống hai đời, hiện tại càng là ưa thích sống tùy tâm sở dục, Chiến Liên Thành ôm nàng, cảm thấy tình cảm nhẹ nhẹ ấm áp. Thật sự, nếu Nhạc Thiên Tuyết thật là gian tế, hắn khả năng cũng là hận không nổi. Nhưng mà Chiến Liên Thành tin tưởng, nàng sẽ không, cả đời này nàng cũng sẽ không phản bội mình, đơn giản vì nàng là Nhạc Thiên Tuyết. Ngày hôm sau, Nhạc Thiên Tuyết nhưng lại không có cái cảm giác ngủ lười gì. Đan dược đã hết rồi, Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên là muốn luyện chế, bế quan một ngày, cuối cùng luyện được khá nhiều đan dược, bất quá tinh thần lực cũng tiêu hao không ít. Hơn nữa, lúc trước nàng dùng độc phấn đối phó với Thời Ngọc không có hiệu quả. Nàng hỏi thoáng qua thế mới biết Thời Ngọc cũng là ưa thích chơi độc đấy. Cái này làm Nhạc Thiên Tuyết cao hứng, nàng ở chỗ này có thể gặp được đối thủ cao rồi. Độc phấn bình thường đối với Thời Ngọc chẳng có cái gì tác dụng. Nàng liền chuẩn bị lợi hại hơn chút để xem Thời Ngọc tiếp theo có thể đỡ nổi không. Độc đó là nàng dùng luyện dược đỉnh luyện được đấy, không giống loại độc bình thường khác. Nhạc Thiên Tuyết bận rộn chính là cả ngày, chỉ để cho Hoa Đào đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thời điểm buổi tối, Nhạc Thiên Tuyết nguyên bản còn không nghĩ đi ra, nhưng mà Hoa Đào đã đến bẩm báo. Tiểu thư, Tô Tô tỷ đến, Tô Tô nàng đến. Nhạc Thiên Tuyết thả dược liệu trong tay xuống, nàng cũng là cao hứng, xem ra ân Tô Tô đã đem sự tình trong tay làm xong. Nhạc Thiên Tuyết mang thứ đó chỉnh đốn thoáng một phát cho xong, liền cũng đi ra ngoài tìm ân Tô Tô. Đến phòng khách trông thấy Chiến Liên Thành đang cùng ân Tô Tô uống trà. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy con mèo kia trong ngực ân Tô Tô. Lập tức nở nụ cười, mà mèo kia tựa hộ cũng ưa thích nàng, liền nhảy xuống đi đến trước mặt nàng. Chiến Liên Thành nhìn thoáng qua mèo kia mà, ánh mắt nhàn nhạt mặt càng là không biểu tình, ân Tô Tô nói ra, ngươi còn chịu đến, nghe nói ngươi bận rộn cả ngày, ta còn sợ là hôm nay không thấy được ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi đến ta khẳng định là phải ra nghênh đón chứ, sự tình trong tay ngươi đều làm xong rồi à, ân Tô Tô gật đầu nói. Đã làm xong, tạm thời có thể lưu ở kinh thành, vậy thì thật là tốt, ta có việc muốn nhờ cậy ngươi đây. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngũ hành thuật của ngươi cái kia cuối cùng cũng có công dụng rồi. Ngươi muốn làm gì? Ân Tô Tô hỏi, cách chương.